Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chóng thay quần áo. Đã chuẩn bị xong hết, nhưng vẫn mãi không thấy chồng cô đem thẻ y tế bảo hiểm trở lại. Anh là chưa tìm được visa của cô sao? Ông xã à, không tìm được sao? Cô đi tìm anh cất tiếng gọi. Tìm được rồi. Anh cất giọng trả lời, từ trong phòng nhanh chóng đi ra, rồi sau đó đi thẳng đến cửa phòng. Đi thôi. Cô ngạc nhiên một chút vội vàng đuổi theo. Làm sao anh lại đi nhanh như vậy mà không đợi cô chứ? Đi ra khỏi phòng rồi tiến vào phòng khách. Triệu Lực Ngự thấy Lý Tẩu thì liền mở miệng phân phó. Dì kêu Hứa Bá chuẩn bị xe một chút. Lái xe đi cùng với chúng ta. Chờ phu nhân khám bác sĩ xong rồi chờ cô ấy về. Nam Tuệ nghe như vậy thì nhíu mày. Làm sao phải phiền toái như vậy? Nếu anh không có thời gian đưa em trở về thì em sẽ bắt taxi về nhà. Vậy thì trực tiếp để Hứa Bá đem đi đi. Anh đột nhiên nói. Vậy còn anh? Anh không đưa em đi sao? Cô kinh ngạc trừng mắt nhìn anh hỏi. Công ty có việc, anh cần phải đi gấp. Anh cất tiếng trả lời. Một khi đã như vậy, anh còn ở đây làm gì? Cô nhanh chóng đi lên phía trước, lấy ví ở trên tay anh rồi xoay người đi về phía cửa. Em cam đoan sẽ cùng với Hứa Bá đi thăm bác sĩ. Anh mau đi làm đi. Triệu Lực Ngự quay đầu nhìn thật sâu vào trong ánh mắt cô, vẻ mặt khó hiểu. Em thề mà. Cô cho rằng anh đang lo lắng, vì vậy một lần nữa cam đoan. Tuy nhiên một thời gian sau, cô mới biết lúc đó là do anh đã biết được bí mật của cô. Chứng bệnh của Nam Tệ giống hệt như bệnh của Hoan Hoan, không chỉ có phát sốt còn có đau họng, ăn không ngon miệng. Sau khi uống thuốc xong cô liền ngủ một mạch, cho đến khi cảm thấy sức khỏe đã tốt hơn thì cô mới thức dậy, cảm giác đầu tiên chính là đói bụng. Nam Tệ đứng dậy xuống giường, đi ra khỏi phòng thì lúc này mới phát hiện ngoài cửa sổ là một mảnh tối đen. Hiện tại đã mấy giờ rồi chứ? Cô đi vào phòng khách, chỉ thấy Hứa Tẩu đang ngồi ở trên sofa xem tivi, không có chú ý tới sự xuất hiện của cô. Cô nhìn về phía đồng hồ treo tường, thấy đồng hồ đã điểm 10 giờ, Nam Tệ thoáng giật mình. Hứa Tẩu à, tên sinh còn chưa trở về sao? Cô mở miệng hỏi, thanh âm khàn khàn làm cho cô giật mình. Phu nhân à, cô dậy rồi sao? Cảm thấy như thế nào rồi? Hứa Tẩu đứng dậy đi về hướng cô. So với buổi chiều tốt hơn nhiều rồi. Nhưng tiên sinh còn chưa trở về sao? Cô khàn khàn hỏi tiếp. Tiên sinh có gọi điện thoại trở về nói đêm nay phải làm thêm giờ, muộn một chút mới trở về ạ. Đã 10 giờ rồi mà vẫn chưa làm xong việc ư? Cô bất đắc dĩ nhỏ giọng mà than nhẹ. Phụ nhân nói cái gì ạ? Hứa Tổ nghe không rõ mà hỏi lại cô. À, không có gì. Cô lắc đầu rồi hỏi tiếp. Hoàn Hoàn đâu rồi ạ? Con bé đã ngủ chưa? Đã tốt hơn chưa ạ? Tiểu thư có vẻ tốt hơn rồi. Chiều cổ họng vẫn còn đau, đã không còn gì đáng ngại nữa. Tiểu thư vừa mới đi ngủ. Con cảm ơn dì, Hứa Tẩu. Hôm nay nhất định là dì rất là mệt rồi. Vừa phải chiếu cố Hoan Hoan, lại vừa phải chiếu cố cháu, thật sự là vất vả. Đừng có nói như vậy phu nhân à. Hứa Tẩu vội vàng lắc đầu, rồi sau đó lại hỏi tiếp. Phu nhân à, cô có muốn ăn cái gì không? Tôi sẽ đi làm đồ ăn ngay. Cầm trưa cùng với bữa tối cô chưa ăn cái gì, bụng nhất định là rất đói rồi có đúng hay không ạ? Nam Tệ mỉm cười rồi gật gật đầu. Vậy thì cô muốn ăn cái gì đây? Hứa Tẩu cất tiếng hỏi. Cái gì cũng được, đơn giản thôi. Hứa Tẩu à, cảm ơn gì? Mỉm cười lắc đầu, Hứa Tẩu xoay người đi xuống phòng bếp mà làm đồ ăn cho cô. Nam Tệ ngồi xuống sofa, không tụ chờ được lại nhìn đồng hồ ở trên tường, rồi sau đó do dự một chút, cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại cho ông xã. Di động không có ai nghe máy, cô gọi đến công ty cũng không có người tiếp máy. Thật là kỳ quái mà, như thế nào lại không có người nghe điện thoại chứ? Anh là đang ở trên đường về nhà hay là đi đâu? Anh có thể hay không là xảy ra chuyện gì? Không đâu, anh chỉ là thêm giờ mà thôi. Cô không thể miên man suy nghĩ rồi dọa chính mình như vậy. Lúc trước nói chuyện cùng Hứa Tẩu, Hứa Tẩu từng nói qua với cô. Trước kia anh luôn làm việc tới 11 giờ, 12 giờ mới trở về nhà. Cả ngày đều rất ít khi nghỉ ngơi. Tiền sinh thật là bề bộn nhiều việc. Vậy mà sắp xếp thời gian về nhà ăn cơm cùng với phu nhân và tiểu thư, quả thật là một kỳ tích. Cô còn nhớ rõ lúc ấy Hứa Tẩu đã nói với cô như vậy, bởi vì câu nói cô kỳ tích đại kỳ tích này mà đã cười rất lâu. Phu nhân à, đồ ăn đây rồi, cô muốn ăn ở phòng khách hay là phòng ăn đây? Hứa Tẩu từ trong phòng bếp hỏi vọng ra. Cháu ăn ở phòng khách cũng được, còn có thể thuận tiện xem tivi à? Cô mỉm cười trả lời. Được rồi, Hứa Tẩu trả lời. Nam Tuệ lấy điều khiển từ xa ở trên bàn, vốn định đuổi xem chương trình có gì, nhưng lại đột nhiên để ý đến Hứa Tẩu vừa rồi đang xem bộ phim này. Cô buông điều khiển xuống để Nguyên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.